Tu La Vũ Thần, chương 428, thực hiểu lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bất kể thế nào nói, có đẳng cấp cao huyết mạch người, hắn đột phá cảnh giới trói buộc thời điểm, so với rất nhiều người đều là cần đơn giản, cho dù là so với ta, đều phải đơn giản, bởi vì này chính là truyền thừa huyết mạch cường đại chỗ, theo ngươi sinh ra ngày đó lên, cũng đã thuyết minh ngươi là một vị tu vũ thiên tài. Thậm chí, ông nội của ta nói, có truyền thừa huyết mạch người, trong cơ thể huyết mạch cấp bậc nếu đạt được nhất định trình độ, thậm chí so với thiên tứ thần thể còn muốn lợi hại hơn, ngày sau đích thành liền bất khả hạn lượng. Bởi vì, cho dù là thiên tứ thần thể, từ nhỏ đã bị thượng thiên chiếu cố, nhưng tới nhất định cảnh giới sau, muốn đột phá cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng là huyết mạch cấp bậc rất cao người, lại tương đối đơn giản rất nhiều. Từ Linh ngưng trọng nói, kể lại rằng thuật thiên tứ thần thể cùng truyền thừa huyết mạch khác nhau. Ha ha, vô nghĩa, truyền thừa huyết mạch chính là trời sinh sở mang, người này rõ ràng là thần lôi phá thể, chủ động chui vào đến trong cơ thể của ngươi, tại sao có thể là trời sinh truyền thừa huyết mạch? Đúng lúc này, Đản Đản đột nhiên châm chọc cười nói. Đúng vậy, Đản Đản nói rất đúng, tuy rằng Tử Linh theo lời truyền thừa huyết mạch cùng trạng huống của ta đều là hoàn toàn tương xứng, nhưng có một chút cũng không phù. Tử Linh cũng nói truyền thừa huyết mạch chính là trời sinh sở mang, sinh ra là lúc liền nhất định là thiên tài. Chính là không ta là ta ở 10 tuổi phía trước liền là một bình thường người, là thần lôi nhập vào cơ thể lúc sau, mới đạt được năng lực này. Sở Phong cũng là thì thào tự nói, có chút bắt đoán không ra, chính mình đến tột cùng là tình huống nào. Sở Phong, ngươi bây giờ có thể không thể nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng đến từ nơi nào. Ngươi nắm giữ truyền thừa huyết mạch, đến tột cùng là cái gì cấp bậc sao? Đột nhiên, Tử Linh kia trong suốt là hai tròng mắt, trở nên cực kỳ ngưng trọng, nàng nhận chân nhìn chằm chằm Sở Phong, trong ánh mắt đã tràn ngập khát vọng khát vọng được đến Sở Phong đáp án. Ta có thể nói, tựu liên ta chính mình cũng không biết ta đến từ nơi nào, tựu liên ta chính mình cũng không biết ta nắm giữ đặc thù lực lượng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Sở Phong bất đắc dĩ nói, đương nhiên có thể ta tin tưởng ngươi, nhưng mà Tử Linh lại đột nhiên là tiêu tan nở nụ cười, theo sau cũng không nhiều hơn nữa hỏi, mà là nhảy lên một tòa quan tài, quay đầu hướng Sở Phong nói. Tu luyện tài nguyên toàn bộ cho ngươi, bất quá những thứ này căn nguyên không muốn thuộc về ta. Này! Nghe được lời này, Sở Phong có chút không nói gì, bởi vì Đản Đản cũng cần tăng thực lực lên, mà Đản Đản tăng thực lực lên biện pháp chính là luyện hóa căn nguyên. Trước mắt nhiều như vậy đầy đủ cường giả căn nguyên, đúng Đản Đản mà nói chính là tuyệt đại lực hấp dẫn, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chính là Tử Linh đã đem đại lượng tu luyện tài nguyên nhường cho mình, nếu là căn nguyên còn cùng Tử Linh thường trong lời nói, Sở Phong cũng thật sự không yên tâm, nhưng là nếu không thường, hắn lại cảm thấy được thực xin lỗi Đản Đản, trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào lưỡng nan. Có, đột nhiên, Sở Phong có một cái ý niệm trong đầu, thì phải là tu luyện tài nguyên hắn chỉ cần một nửa, sau đó căn nguyên hắn cũng muốn một nửa, tổn thất lợi ích của mình, trợ giúp Đản Đản sáng tạo ích lợi. Đồ đần, ngươi nghĩ gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này căn nguyên liền toàn bộ cho nàng đi, vốn nữ vương đúng một chút như vậy căn nguyên, hiện tại trước mắt là tối trọng yếu, chính là cho ngươi nhanh lên tăng lên tu vi, ngươi chẳng lẽ không muốn liền tô nhu tô mỹ đến sao? Nhưng lại tại Sở Phong khó xử hết sức, Đản Đản kia khéo hiểu lòng người thanh âm của, lại đột nhiên vang lên. Đản Đản, ta, giờ khắc này, Sở Phong thật sự không cách nào hình dung cảm thụ của mình, trong lòng lo lắng giàn giụa, lại cảm thấy càng thêm áy náy. Bởi vì hắn biết Đản Đản không có khả năng không muốn cần này căn nguyên, có thể là vì mình, Đản Đản lại làm ra hy sinh, hơn nữa vì không cho Sở Phong áy náy, còn làm bộ như thế, không sao cả. Được rồi, đừng lề mề, đợi cho ngươi trở nên mạnh mẽ, mới có thể giúp ta đi tìm càng nhiều là căn nguyên, nhanh lên đi thu những tu luyện kia tài nguyên đi. Đản Đản cười ngọt ngào, tuy rằng nhìn như phóng túng không kềm chế được, nhưng kỳ thực nhu thuận động lòng người. Ân. Sở Phong gật gật đầu, cũng không khách khí, túi càn khôn lấy ra, liền bắt đầu đại lượng thu đất này thượng tu luyện tài nguyên, nơi này tu luyện tài nguyên nhiều lắm. Nhất là Linh Châu nhiều nhất, nhưng là Linh Châu chẳng sợ nhiều hơn nữa, nhưng đối với hiện giờ Sở Phong mà nói, tác dụng cũng là có hạn, cho nên Sở Phong chính là đem Nguyên Châu cùng Huyền Châu toàn bộ thu hồi. Làm xong sao? Ngay khi Sở Phong đem cuối cùng một viên Huyền Châu thu vào túi càn khôn nội thì phát hiện Tử Linh đang ngồi ở một tòa mộ trên tấm bia, đong đưa lên tuyết trắng hai chân, theo thượng xuống phía dưới nhìn mình. Mà giờ khắc này, Sở Phong còn lại là trong mắt chợt lóe sáng, theo sau trên mặt không khỏi hiện ra một nét thoáng hiện phi hồng, vô sỉ cười nói. Phấn xè, cái gì phấn xè? Đối với Sở Phong những lời này, đơn thuần Tử Linh mới đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng nhìn đến Sở Phong kia vô sỉ mà yên lay động tươi cười sau, Tử Linh nhất thời kịp phản ứng. Vội vàng hợp lại hai chân, tại nơi mộ trên tấm bia lướt xuống, mắng to Sở Phong một câu. Hạ Lưu, ta thật là làm không đến thấy. Thấy hành vi của mình bại lộ, Sở Phong vội vàng nhắm lại hai mắt. Ngươi, này có thể đem Tử Linh chọc tức đưa tay ủy đánh, nhưng là cuối cùng lại thu trở về, hung hăng phủi Sở Phong liếc mắt một cái nói. Tổng cộng 21 đủ di hải căn nguyên, đều là thiên vũ cảnh. Bởi vì ta giới linh cần gấp đột phá, cho nên ta luyện hóa 11 đủ, còn có 10 bộ giao đưa cho ngươi giới linh đi. Tử Linh, ngươi, nghe được lời này, Sở Phong chấn động, có chút không nói gì. Đừng ngươi chúng ta của ta, nhanh đi luyện hóa đi, ta biết trong cơ thể ngươi cũng có giới linh, hơn nữa thực cần căn nguyên, bằng không cũng sẽ không mỗi lần giết người, ngươi đều cũng hút sạch đối phương căn nguyên. Tử Linh nói, thấy thế, Sở Phong cũng không tiếp tục miễn cưỡng, mà là mang theo kia đầy tại trong lòng lo lắng, vút lên kia đã bị Tử Linh mở ra quan tài, trợ giúp Đản Đản hấp thu luyện hóa căn nguyên. Sở Phong a Sở Phong, không thể không nói ngươi này tiêu chuẩn vợ, vẫn là thực khéo hiểu lòng người nha. Không sai, không sai, vốn nữ vương thực là ưa thích. Đem 10 bộ di hải căn nguyên luyện hóa sau, Đản Đản tu vi dĩ nhiên đột phá tới huyền vũ thất trọng, so với Sở Phong cao hơn ra nhất trọng, cảnh này khiến Đản Đản rất là vừa lòng. Người nhà đầu kia không cũng rất là khéo hiểu lòng người sao, khi nào thì cũng lo lắng hạ xuống, làm của ta tiêu chuẩn vợ. Sở Phong cười hì hì nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dám đánh vốn nữ vương chủ ý, xem vốn nữ vương không thiến ngươi, hừ. Nhưng mà đổi lấy cũng Đản Đản vô tình mắng. Sở Phong, làm sao bây giờ? Là như vậy rời đi, hay là muốn làm những thứ gì? Tử Linh hỏi, nếu đều đến náo loạn, đương nhiên muốn làm lớn một chút, đem bọn họ những thứ này tổ tông thi thể toàn bộ hủy đi, sau đó liền quan tài mang mộ bia, tất cả đều cấp văng ra. Sở Phong lạnh lùng cười, nói làm liền làm. Vốn là đêm này hỏa thần môn chư vị tổ tiên, cùng với có công người di hài, toàn bộ phá hủy, theo sau liên quan quan tài cùng mộ bia, toàn bộ cấp ném ra ngoài. Ở sau khi làm xong, Tử Linh cùng Sở Phong liền phát động thế công, liền đem lửa này thần lăng viên oanh kích rối tinh rối mù, hủy hoàn toàn bộ mặt. Cách chương.